Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Vạn Lý Sơn Hà Đại Trận. Tất cả mọi người chú ý điểm đều là tại Thẩm Quy về mặt thân phận. Chỉ có Đế Tuấn ngoại trừ, hắn càng quan tâm Thẩm Quy nửa câu nói sau. Không có gì để nói, híp mắt, Đế Tuấn nói. Mặc dù yêu quân thân phận để ta thật bất ngờ, nhưng là yêu quân thật cảm thấy mình có thể ngăn cản Chu Thiên Tinh đấu đại trận sao? Tại cái này Bắc Câu Lô Châu, yêu quân mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng không phải thánh nhân. Nhưng mà, cứ việc Đế Tuấn nói như vậy, Thẩm Quy lại không chút nào chịu thua ý tứ. Hắn chỉ là thản nhiên nói, ta có thể hay không chống đỡ được. Yêu đế thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Thẩm Quy lại nói, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận lấy ra đi. Nếu như không có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hai người các ngươi với ta mà nói, chỉ là hơi lớn chút sâu kiến mà thôi. Đế Tuấn khóe miệng giật một cái, nhưng mà thân là yêu quốc chi chủ hàm dưỡng vẫn là để hắn không có trách mắng âm thanh tới. Bày trận. Theo Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, Chu Thiên Tinh Thần lên tiếng trả lời chấp tinh thần phiên mà ra. Thái cổ tinh thần lực lượng từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ yêu quốc đại quân cũng bao phủ trong đó. Chỉ là nháy mắt, nguyên bản Thẩm Quy bọn người vị trí liền bị một mảnh tinh không mênh mông bao phủ. Yêu quân, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Tuấn lòng tin tăng nhiều, lần nữa mở miệng nói, hắn thấy, Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền mượn nhờ vạn tiên trận thu được thánh nhân vĩ lực Đông Vương Công. Đều có thể làm xuống, đối phó một cái Thẩm Quy còn không phải vô cùng đơn giản. Coi như tại Bắc Câu Lô Châu Thẩm Quy có thể điều động tôn kia Bắc Minh Huyền Quy lực lượng lại có. Thế thế nào, không thành thánh trung vi sâu kiến. Tôn kia Bắc Minh Huyền Quy mạnh hơn cũng không phải thánh nhân. Đương nhiên, nếu như Thẩm Quy biết Đế Tuấn ý nghĩ nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Không sai, Bắc Minh Huyền Quy chi thân cảnh giới hoàn toàn chính xác chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong. Cũng không có thành thánh, nhưng là không thành thánh cũng không đại biểu liền nhất định so thánh nhân yếu. Đầu tiên, lấy Bắc Minh Huyền Quy hình thể, mặc dù cảnh giới là chuẩn thánh đỉnh phong không giả, nhưng là luận pháp lực hùng hậu trình độ, tuyệt không thấp hơn bất luận cái gì thánh nhân. Tiếp theo, dứt bỏ cái khác không nói, chỉ bằng vào một bộ vô địch nhục thân, Bắc Minh Huyền Quy cũng đủ để cùng thánh nhân chống lại. Cuối cùng, Bắc Minh Huyền Quy cấu kết địa mạch, mượn nhờ toàn bộ Bắc Câu Lô Châu địa mạch lực lượng, đồng dạng có cùng thánh nhân chống lại vốn liếng Trấn Nguyên Tử lấy địa thư điều động Vạn Thọ Sơn. Chung quanh phương viên 10 vạn dặm địa mạch lực lượng cứ như vậy biến thái. Bắc Minh Huyền Quy có thể điều động thế nhưng là toàn bộ Bắc Câu Lô Châu địa mạch lực lượng. Cho nên nói, mặc dù Bắc Minh Huyền Quy không phải thánh nhân cảnh giới, nhưng lại có đủ để cùng thánh nhân chống lại tiền vốn. Còn không chỉ một loại hai loại, mặc dù bây giờ bởi vì Thẩm Quy không muốn đem Bắc Câu Lô Châu phía trên thành trì cũng đập nát. Vì lẽ đó Bắc Minh Huyền Quy bản thể không thể động, nhưng lại không ảnh hưởng Thẩm Quy mượn dùng Bắc Minh Huyền Quy pháp lực còn có điều động địa mạch. Lực lượng, Thẩm Quy biểu thị có đủ để cùng thánh nhân sánh ngang hùng hậu pháp lực lại thêm toàn bộ Bắc Câu Lô Châu địa mạch lực. Lượng, coi như không thể vận dụng Bắc Minh Huyền Quy nhục thân. Nhưng là ứng phó một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn không phải vô cùng đơn giản. Lại nói, trong tay hắn còn cầm Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp đâu. Trước kia Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp trong tay hắn đích xác chưa từng dùng tới. Cũng vô pháp phát huy ra Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp uy năng. Càng nhiều thời điểm chỉ là điều động Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bên trong Thiên Địa Huyền Hoàng chi khí, coi Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp là thành một cái tu luyện máy gia tốc tới dùng. Nhưng là hiện tại, Tại có thể tùy ý mượn dùng Bắc Minh Huyền Quy lực lượng tình huống dưới. Hắn hoàn toàn có thể phát huy ra Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp toàn bộ uy năng. Vì lẽ đó, Thẩm Quy thực sự là nghĩ không ra chính mình có lý do gì thua. Trừ phi Hồng Quân lão gia tử đột nhiên nhảy ra đem hắn bổ. Nếu không một trận chiến này thấy thế nào Đế Tuấn cũng không có phần thắng. Từ trên tổng hợp lại, nghe được Đế Tuấn nói hắn bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thẩm Quy hoàn toàn là khịt mũi coi thường. Căn bản không có cùng Đế Tuấn nói nhảm ý tứ. Thẩm Quy thản nhiên nói, Đại Yêu Đế đối cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận tự tin như vậy. Vừa vặn ta chỗ này cũng có một tòa trận pháp, muốn hướng Yêu Đế lĩnh giáo 1-2, Vạn Lý Sơn Hà đại trận, lên, Thẩm Quy một tiếng quát nhẹ, cũng không có lấy ra cái gì trận đồ, cũng không có cái gì người đi ra chấp trưởng trận kỳ. Chỉ thấy vô tận địa mạch lực lượng theo Bắc Câu Lô Châu phía dưới tuôn ra. Cuối cùng hình thành một đạo thổ hoàng sắc màn sáng, đem Thẩm Quy sau lưng đám người liền mang theo Vũ Lạc Thành cũng bao phủ, mặc dù lấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thân phận, trên lý luận tới nói hẳn là sẽ không làm ra loại kia đánh không lại hắn liền điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận tập kích Yêu Nguyệt mấy người hoặc là công kích Vũ Lạc Thành chuyện. Nhưng là nhiều phòng một tay tổng không sai. Chỉ thấy màn ánh sáng kia bên trên thổ hoàng sắc khí thể phun ra nuốt vào không ngớt. Mỗi một đạo cũng kéo dài dài mấy vạn dặm, tựa như từng đầu màu vàng dây lụa. Vô số sông núi non sông cảnh tượng tại kia thổ hoàng sắc lồng ánh sáng bên trên không khô truyền. Diễn dịch, thay đổi không ngớt, có vẻ dị thường huyền diệu. Tòa đại trận này mới vừa xuất hiện, liền cải biến Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao phủ hết thảy cục diện. Tại Chu Thiên Tinh đấu bên dưới đại trận một mực chiếm cứ tới gần mặt đất địa phương, nghiễm nhiên có mấy phần cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận địa vị ngang nhau ý vị. Lại nói, lúc trước nhìn thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Vạn Tiên trận đối chiến thời điểm, Thẩm Quy vẫn suy nghĩ muốn làm cái trận pháp đi ra. Cuối cùng tại Huyền Quy hóa thân trợ giúp xuống thật đúng là để hắn lấy ra. Bất quá, trận pháp này thực ra cũng không có gì huyền diệu, chủ yếu liền là dựa vào Bắc Câu Lô Châu địa mạch lực lượng. Bắc Câu Lô Châu một châu nơi địa mạch lực lượng, độ mạnh tự nhiên không cần phải nói, Huyền Quy hóa thân cùng Bắc Câu Lô Châu địa mạch cấu kết. Bản thân chính là địa mạch lực lượng tốt nhất vật dẫn. Vì lẽ đó, Thẩm Quy một suy nghĩ, không có trận đồ, không có trận kỳ, không quan hệ, hắn dứt khoát liền trực tiếp lấy Bắc Minh Huyền Quy Mai Rùa là trận đồ. Để Huyền Quy chi thân thay thế trận kỳ cấu kết toàn bộ Bắc Câu Lô Châu địa mạch lực lượng. Lấy địa mạch lực lượng làm cơ sở, làm ra tòa này đạo bản, phi, là nguyên bản Vạn Lý Sơn Hà đại trận. Cái gì? Ngươi nói ta trộm danh tử, ta chỗ nào trộm? Vạn Lý Sơn Hà đại trận là Trấn Nguyên Tử trận pháp. Vậy ngươi đi hỏi một chút Trấn Nguyên Tử, hiện tại hắn nghiên không có nghiên cứu ra được như thế. Một tòa đại trận, cái tên này ta trước dùng, kia chính là ta, hừ. Tây Ngưu Hạ Châu, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán bên trong. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân ngồi tại một chương bên cạnh cái bàn đá. Vừa ăn quả nhân sâm, một bên cũng như cái khác Hồng Hoang Đại Năng đồng dạng âm thầm quan sát trận này Bắc Câu Lô Châu đại chiến. Lúc này, nhìn thấy Thẩm Quy bày ra tòa này Vạn Lý Sơn Hà đại trận, đối với trận pháp cũng có một chút nghiên cứu, Trấn Nguyên Tử không khỏi tinh thần tỉnh táo. A, đây là trận pháp gì? Thế mà mơ hồ có cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận tư thế ngang nhau. Phải biết, trước đó Bất Chu Sơn đại chiến, Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng bọn hắn đều là gặp qua. Hiện tại Thẩm Quy đột nhiên móc ra một tòa trận pháp, thế mà liền có thể cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận chống lại. Trấn Nguyên Tử không có hứng thú mới kỳ quái, Sau trấn nguyên tử liền nhìn chăm chăm tòa trận pháp này một trận mãnh liệt nhìn. Trấn nguyên tử tại nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, có thể nghiên cứu ra nguyên bản vạn lý Sơn Hà đại trận. Trận pháp tạo nghệ tự nhiên không thấp. Bởi vậy, cái này một nhìn, thật đúng là để hắn nhìn ra một điểm manh mối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,